Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 2, Võ Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giữa quảng trường, Tam trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên ghế mây, hai bên trung bốn tên tráng hán uy phong lẫm lẫm cầm đao mà đứng, khí thế cường hoành, so với Sở Hách không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, tất cả bọn họ đã đạt tới uẩn khí cảnh. Những người này hiển nhiên là dùng để chấn nhiếp gia tộc khác. Uẩn khí cảnh tại các thế lực nhỏ trong Liệt Nham Thành đều là chúa tể một phương. Mà Sở Gia ra tay liền một lần ra bốn tên dùng để chấn trận, cái này khiến không ít người thầm than Sở Gia thực lực hùng hậu. Sớm mấy năm, lúc Sở Gia chưa quật khởi, ngẫu nhiên có thế lực đến đây quấy rối, tự nhiên cần người chấn trận. Nhưng mà những năm này, theo Sở Gia thực lực ngày càng cường thịnh, đã thật lâu không có kẻ nào đến động thủ trên đầu Thái Tuế. Lần này tuy hơi khoa trương, bất quá một số tập quán vẫn như cũ tiếp tục. Trước mặt Tam trưởng lão có mấy chục tên thiếu niên, gương mặt non nớt, đang ma quyền sát trưởng làm nóng người, kích động, mang theo một cỗ ngé con không sợ hổ, vô chi cùng nhuệ khí. Bọn hắn chính là tiểu bối tham gia khải linh lần này, mà Sở Thiên cũng ở trong đám người, trong lòng kích động vạn phần. Thuận lợi mà nói, hôm nay chính là ngày hắn bước vào con đường võ đạo. Cũng có thể nói là một kiện đại sự trong nhân sinh. Kết quả như thế nào, lập tức liền thấy rõ ràng. Ở Thánh Vũ Đại Lục trẻ con đều không nên tu luyện, đây là thường thức ai cũng biết. Vừa ra đời hơn 10 năm, chủ yếu là bổ sung dinh dưỡng, là giai đoạn phát dục thân thể. Nếu như sớm tu luyện, mặc dù có thể thu hoạch được lợi ích tạm thời, nhưng đả thương căn cơ, cả đời dừng bước tại giai đoạn đầu võ đạo. Lựa chọn đánh đổi kiểu này, Sở Gia tất nhiên là sẽ không làm. Gia tộc từ đệ từ tiểu sinh tại bên trong nhà ấm, dinh dưỡng giàu có, cũng thường xuyên lấy chân quý dược vật bổ dưỡng thân thể, thuở nhỏ liền đánh xuống căn cơ thâm hậu. Chỉ cần qua 13-14 tuổi, trải qua trưởng lão khải linh liền có thể bước vào luyện thể cảnh, con đường tu luyện so sánh hài từ nhà bình dân bằng phẳng rất nhiều. Sở Tuấn, một thiếu niên mi thanh mục tú ứng thanh mà ra, tràn ngập chờ mong đi đến trước mặt Tam trưởng lão. Tam trưởng lão cũng không đứng dậy, chỉ là nhô bàn tay khô héo, nắm chặt thiếu niên cổ tay, nhắm mắt ngưng thần bắt đầu cảm ứng. Một tia nhu hòa nguyên lực từ cổ tay tràn vào, Sở Tuấn cảm thấy cơ bắp căng cứng. Tiến vào thể nội nguyên lực mặc dù ôn hòa, vẫn khó nhịn đau đớn. Nhưng trở thành một võ giả là nguyện vọng từ nhỏ của hắn. Thân thể mặc dù vô cùng đau nhức lại phát sinh một chút biến hóa khó nói nên lời. Rõ ràng cảm giác nhục thân mạnh hơn. Cảm giác này làm hắn hưng phấn vạn phần, cái này đại biểu thành công. Đang lúc Sở Tuấn hưng phấn, Tam trưởng lão lại làm hắn như vào hầm băng. Khải linh thất bại, Tam trưởng lão có chút tiếc hận nói, Sở Tuấn tư chất cũng coi như ưu tú, phụ thân càng là một võ giả. Vốn đang hy vọng gia tộc lại thêm một võ giả, thật sự là đáng tiếc. Gặp Sở Tuấn sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ, Tam trưởng lão nhẹ lời an ủi. Không muốn uể oải, chỉ cần kiên trì, lần sau còn có cơ hội. Sở Tuấn tại một phen thất lạc về sau hung hăng nắm chặt nắm đấm, phụ thân biết được tin tức nên có bao nhiêu thất vọng a, bất quá sang năm, hắn nhất định sẽ thành công. Tam trưởng lão nhưng trong lòng đang thở dài, tuy nói lần đầu thất bại còn có cơ hội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lần đầu khải linh liền thất bại, mang ý nghĩa tư chất bình thường, coi như trở thành võ giả cũng khó có thể tu luyện tới cấp độ cao thâm. Cái này Sở Tuấn, chỉ sợ là khó mà trở thành gia tộc lực lượng mũi nhọn. Sau đó, một đám người tham dự lần lượt bị điểm đến. Người thành công mặt mang vẻ đắc ý, vênh váo, kẻ thất bại uể oải vô cùng, trong lòng thất lạc thậm chí khóc giống tại chỗ. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách, dù sao mới hơn 10 tuổi hài tử, mặc dù lấy tên tuổi Sở Gia dệ tử, nhưng bọn họ cũng chỉ là một hài đồng thôi. Bởi vậy Tam trưởng lão đối người khóc giống cũng chưa nghiêm khắc trách cứ, từng cái đều tận tâm an ủi một phen. Mặc dù Tam trưởng lão đem hết khả năng, nhưng người thành công chỉ chiếm khoảng 1/5. Bất quá hắn biết rõ trở thành võ giả gian nan, không có chút nào ngoài ý muốn, vẫn như cũ ổn thỏa ghế mây phía trên, không nóng không lạnh khải linh. Nghi thức từ đầu đến cuối bình ổn tiến hành, đột nhiên, một mực vững như Thái Sơn Tam trưởng lão đột nhiên kích động đứng lên. Huyền giai cao cấp võ mạch, luôn luôn ổn trọng Tam trưởng lão trở nên như thế, không để ý tư thái, đây vốn là sự tình để cho người ta kinh ngạc. Nhưng mọi người nghe được Tam trưởng lão tiếng hô về sau, lập tức cảm thấy đương nhiên. Võ mạch tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái giai vị, mỗi một giai chia làm cao trung đê 3 cấp. Huyền giai cao cấp nghe không tính quá cao, nhưng trên thực tế võ giả bình thường tuyệt đại đa số đều là hoàng giai cấp thấp, trong đó số ít tinh anh có làm cho người hâm mộ hoàng giai trung cấp tư chất. Cứ thế mà suy ra, huyền giai tư chất võ giả tại toàn bộ Liệt Nham trong thành đều xem như cực hy hữu, tại thế lực khắp nơi cũng là bảo bối. Huống chi Sở Ca cũng không phải là phổ thông huyền giai, mà là huyền giai cao cấp. Địa giai tư chất hướng về liệt nham thành tới nói, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Sở Phi Dương dựa vào đồng dạng huyền giai cao cấp võ mạch trong vài năm liền nhanh chóng bộc lộ tài năng, tại liệt nham thành thế hệ trẻ tuổi bên trong thanh danh hiển hách. Vị này thiên chi kiêu tử có huyền giai tư chất ngay tại tam trưởng lão đối diện tắm rửa tại quanh mình ánh mắt hâm mộ. Người này tên là Sở Ca, lúc đầu thần sắc căng thẳng sắc rốt cục tại lúc này nhịn không được lộ ra một tia hiếm thấy tiêu dung, không nghĩ tới mình võ mạch vậy mà mạnh như vậy, xem ra trở thành gia tộc trụ cột vững vàng là ở trong tầm tay. Sở Ca, không ít người cao giọng hoan hô lên, lại thêm một tiềm lực vô hạn cường giả, đây là toàn cả gia tộc niềm vui. Thân là gia tộc một phần tử, Sở gia càng cường thịnh kỳ thành viên ở trong mắt người khác địa vị càng cao. Bực này việc vui đáng giá tất cả thành viên gia tộc cao hứng cùng tự hào. Hưng phấn nhất thuộc về Sở Hách, Sở Ca là hắn đệ đệ. Có cái thiên tài như thế đệ đệ, về sau hắn còn cần sợ ai. Đợi một ngày kia đệ đệ cùng Sở Phi Dương đặt song song, Sở gia mặc dù lớn, cũng mặc hắn hoành hành. Gieo hò cùng tiếng vỗ tay bình tĩnh về sau, Khải Linh vẫn là phải tiến hành. Nhưng mà, về sau gió êm sóng lặng, được chứng kiến huyền mạch thiên tài về sau, quá trình Khải Linh rất khó làm cho lòng người bên trong tái sinh gợn sóng. Người chung quanh từng cái đi lên, trong lòng Sở Thiên lòng nóng như lửa đốt ngay tại lúc hắn hận không thể lập tức đi lên, tam trưởng lão đột nhiên nói. Buổi sáng liền đến nơi này, buổi chiều tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên, ngày đã giữa trưa. Hóa cương cường giả cũng là người, bận rộn lâu như vậy cũng muốn nghỉ ngơi điều trị một chút cũng nên ăn gì đó. Người hầu đưa lên bữa trưa, đồ ăn lấy hộp đựng lấy, bên trong đều là tinh xào thức ăn ngon, phối hợp hợp lý, dinh dưỡng phong phú. Người tham dự đều là người có khả năng trở thành võ giả, là gia tộc tương lai hy vọng, sao có thể chậm trễ. Sở Thiên tâm tình trùng điệp căn bản ăn không vô. Nhưng sợ buổi chiều xảy ra điều gì sai lầm, dẫn đến thất bại. Đành phải đè xuống suy nghĩ, đem đồ ăn ngay cả một hạt cơm cũng ăn sạch sẽ. May mà buổi chiều cái thứ nhất liền bị điểm đến là Sở Thiên. Tam trưởng lão ngón tay khô gầy bóp nhẹ lấy Sở Thiên cổ tay, Sở Thiên cảm thấy một đạo nguyên lực từ trên tay tam trưởng lão tuôn ra chui vào huyệt vị nào đó trên cổ tay, từng tia từng sợi du đãng tại bên trong kinh mạch lấy một loại kỳ diệu phương thức vận hành. Cùng lúc đó, huyết nhục của mình, gân cốt thậm chí ngũ tạng lục phủ đều phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Rốt cục tam trưởng lão lòng ngón tay ra ấm áp cười nói. Chúc mừng ngươi, thành công, từ hôm nay lên ngươi chính là một võ giả. Sở Thiên trên mặt vui mừng, vẫn không khỏi được nhiều hỏi một câu. Xin hỏi trưởng lão tiểu tử võ mạch là đẳng cấp gì? Hoàng giai trung cấp, tam trưởng lão chi tiết đáp trên mặt không sinh gợn sóng. Đây chẳng phải là so người khác kém nhất giai. Sở Thiên sắc mặt có chút phát khổ. Không muốn mơ tưởng xa vời, loạn cùng người khác so sánh tự thân mạnh lên mới là chính đạo. Chú ý tới Sở Thiên có chút nản chí tam trưởng lão khuyên lớn. Mặc dù không có kinh người tư chất chỉ cần tâm trí kiên định cũng có thể có thành tựu. Nghe vậy Sở Thiên sắc mặt hơi hòa hoãn chút lại thầm hạ quyết tâm, mình cũng không có trong chờ mong kinh diễm tư chất vậy sẽ phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần, nhân định thắng thiên, chỉ cần kiên trì không ngừng, cho dù thiên tư bình thường cũng chưa chắc không thể đứng hàng cường giả tuyệt đỉnh. Hai người thanh âm mặc dù không lớn, giữa sân lại không thiếu người tai thính mắt tinh, Sở Hách nghe nói thế, nhịn không được cười vang lên tiếng. Ha ha, nhìn ngươi ngày thường một bộ cao thâm khó dò, nguyên lai chỉ là hoàng giai trung cấp võ giả. Hoàng giai trung cấp tư chất tại thế lực còn có thể tính làm không tệ, nhưng ở Sở gia loại gia tộc này liền vô cùng bình thường, Sở Hách bản nhân tư chất liền có hoàng giai cao cấp, đẳng cấp này mới có thể tính làm người nổi bật. Im ngay, tùy ý giễu cợt người khác, đây là tộc huynh việc làm. Tam trưởng lão mang theo nộ khí quát, Sở Hách gặp trưởng lão lên tiếng, cười một nửa đành phải cưỡng ép dừng lại, giống như gà trống gáy minh bị người bóp lấy cổ, buồn bực vô cùng. Bất quá Sở Thiên cũng không có tâm tình thưởng diễn trò cùng hắn, tại tiếp nhận gia tộc ban tặng cùng. Dẫn khí quyết, nguyên đan, Sở Thiên liền quay đầu rời đi quảng trường hướng chỗ ở phương hướng mà đi. Mặc dù còn có người tại Khải Linh, nhưng chú ý người khác vô ích tại mình, nhanh chóng bắt đầu tu luyện mới là đúng đắn. Sở Thiên tiến vào trong viện của mình, liền tắm rửa thanh lý trên mặt vết tích bị đánh, liền quần cũng cho Tiểu Nguyệt giặt sạch, hắn sợ phụ thân nhìn thấy mà thương tâm. Mặc dù biết phụ thân thực lực rất mạnh, nhưng tiểu bối tranh chấp gọi trưởng bối đến nhúng tay, vậy đơn giản chính là trò cười, cũng phá hủy gia tộc quy củ, chắc chắn bị người chế nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt là cô nhi trước kia phiêu bạt, sau bị trong tộc quản sự mua xuống, phân cho Sở Thiên chiếu cố sinh hoạt thường ngày, thân là Sở gia đích hệ đệ tử, đãi ngộ này là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy thiếu gia trên thân vết thương chồng chất, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Nguyệt dính đầy nước mắt. lại không nói nhiều, chỉ là mau chóng đem quần áo giặt sạch hong khô. Sở Thiên phân phó Tiểu Nguyệt không muốn người khác quấy rầy, sau đó đóng chặt cửa phòng, ngồi xếp bằng trên giường, dựa theo dẫn khí quyết phương pháp nhắm mắt tu luyện. Dẫn khí quyết là sở gia công pháp cơ bản, phương pháp này mặc dù tiến độ không nhanh, lại thắng ở bình ổn, nhiều tiểu bối sở gia tu luyện phương pháp này. Công pháp này lưu hành rộng rãi, độ khó cũng không cao. Sở Thiên xem một lần liền hiểu rõ, tu luyện không chướng ngại chút nào. Trong phòng hình như có nhìn không thấy nguyên khí phun trào, theo Sở Thiên có tiết tấu hô hấp không ngừng tràn vào thể nội, theo lộ tuyến đặc biệt vận chuyển, đều đâu vào đấy, thân thể từng cái bộ phận không ngừng đạt được cường hóa. Thời gian dần trôi qua, Sở Thiên mở mắt ra lúc sắp trời đã tối. Rời giường đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ánh trăng như nước chảy qua tán cây rậm rạp rơi vào trên người hắn. Bên trong gian phòng không khí an tĩnh, Sở Thiên hướng ngoài cửa sổ chậm rãi phun ra thể nội chọc khí, cảm giác tâm thần rất bình an. Trải qua đến chưa tu luyện, tu vi luyện thể tầng 1 triệt để vững chắc, Sở Thiên có chút mở rộng cánh tay, cảm thấy trong kinh mạch nguyên lực chảy xiết, huyết nhục lực lượng đều so chưa thành võ giả trước mạnh mẽ mấy lần không thôi. Tu vi có, còn cần luyện một môn võ học thích hợp mới có thể đem thể nội nguyên lực chuyển hóa làm lực sát thương. Sở Thiên hiện tại tính toán liền hướng phụ thân muốn một môn võ học. Muốn cái nào võ học đây? Phòng trưởng không tệ, luyện thành sau thực lực tăng nhiều, hẳn là cùng Sở Hách có lực đánh một trận. Sở Thiên vừa nghĩ vừa đi, khép cửa phòng, hướng chỗ ở phụ thân đi đến. Cách chương.